Nhị thứ nguyên tiến hóa giả. Chương 9, 9, không có thần công cái thế chỉ có phương pháp cơ bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi linh hồn mạnh tới mức độ có thể đi ra ngoài cơ thể thì nó là thứ sẽ tiếp nhận mọi thứ mà cơ thể cảm nhận được. Cho nên việc linh hồn bị đảo loạn sẽ khiến mọi cảm nhận bị hỗn loạn. Hậu quả là, đau quá, đó là cảm nhận của Yozora lúc này. Mọi cảm nhận của hắn đều hỗn loạn cho nên từ cảm giác tích cực cho tới cảm giác tiêu cực đều cùng lúc xuất hiện. Khiến linh hồn của hắn bị quá tải. Giống như có thể bị xé thành ngàn mảnh bất kỳ lúc nào vậy. Cũng phải thôi, linh hồn của Yozora vốn còn yếu ớt. Nay lại bị hắn đảo tung lên như thế này thì không bị xé mới lạ. Có điều chỉ trong tích tắc thì cảm giác đó biến mất. Đồng thời Yozora cũng nhận thấy linh hồn lực của mình giảm xuống mất 1/10. Hắn biết đặc tính bất hủ đã phát động. Bất quả do cảm giác bị đảo lộn nên không thể cảm nhận được thôi. Yozora lập tức thử cảm nhận linh hồn của mình. Ngon, ngoại trừ linh hồn lực giảm xuống thì không có tổn thương gì cả. Gần như là bất biến. Nhưng mà sai sai ở chỗ nào ấy? Yozora nhíu mày trầm tư. Nếu tên được đặt theo khả năng thì cái đặc tính này phải là chữa lành, phục nguyên hay cái gì đó tương tự vậy, chứ không phải là bất hủ. Chờ đã, Yozora chợt nghĩ tới một việc. Hai đặc tính trước đó đều có hạn chế nhất định. Tam nhãn cần phải có sức mạnh làm căn cơ để phát huy năng lực. Vạn chất cần hắn tự tìm hiểu cấu tạo của linh lực. Vậy có khi nào bất hủ cũng cần một điều kiện gì đó? Nhưng điều kiện đó là gì? Yozora lại suy tư, bỗng một tia sáng lóe lên. Yozora lập tức thử để chứng thực suy đoán của mình. Hắn cảm nhận linh hồn của mình. Linh hồn lực đã được hồi phục một tí. Yozora hít sâu một hơi. Nếu lần này hắn đoán đúng thì sẽ chứng thực được một điều rất quan trọng. Chỉ thấy Yozora lại điều động linh hồn lực của mình đảo loạn linh hồn của mình. Đúng vậy, Yozora lại tiếp tục đảo loạn linh hồn của mình. Hơn nữa cường độ cũng giống lần trước. Yozora tập trung tinh thần cảm nhận. Bất ngờ thay, dù cường độ giống hệt lần trước nhưng lần này hiệu quả lại không bằng. Lượng linh hồn lực cần tiêu tốn để chữa trị cũng ít hơn. Không sai vào đâu được. Linh hồn của hắn đang thích nghi với loại tấn công này. Quảng cáo, Yozora hưng phấn. Nếu cứ theo cái đà này thì một lúc nào đó linh hồn của Yozora sẽ miễn dịch với mọi loại ảnh hưởng xấu. Trở nên chân chính bất hủ. Trong cơn hưng phấn, Yozora tiếp tục dùng linh hồn lực tác động tới linh hồn của mình. Mỗi lần bị đảo loạn và phục hồi, kháng tính của linh hồn hắn càng cao. Yozora lại càng mạnh tay hơn nữa. Cho tới khi linh hồn lực của hắn hoàn toàn cạn kiệt thì Yozora mới dừng lại. Cảm nhận được sự mệt nhọc trên tinh thần do linh hồn lực cạn kiệt. Nhưng Yozora lại cảm thấy mình vui vẻ hơn bao giờ hết. Đương nhiên là không phải hắn bị khổ dâm rồi. Dù phải chịu đựng sự mệt nhọc đến dã rời này. Nhưng linh hồn của Yozora bây giờ đã trở nên vững chãi hơn trước. Hắn có thể tự tin khẳng định nếu linh hồn của hắn bị tác động như lần đầu tiên thì sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng nào hết. Hơn nữa, Yozora còn nghiệm chứng được một điều rất quan trọng. Đặc tính của hắn có tính trưởng thành. Đúng vậy, không biết những đặc tính khác như thế nào. Nhưng ba đặc tính mà Yozora sở hữu hiện giờ có khả năng trưởng thành theo hắn. Điều đó đồng nghĩa với việc Yozora càng mạnh thì ba đặc tính đó càng kinh khủng. Dù cái giá phải trả cho khả năng trưởng thành là sự yếu ớt ở giai đoạn đầu. Nhưng chỉ cần chờ tới lúc Yozora tích lũy đầy đủ thì ba cái đặc tính này sẽ là cơn ác mộng đối với kẻ địch của hắn. Ọc ọc, đang lúc Yozora hưng phấn thì bụng hắn kêu lên. Yozora nghe thấy liền cười khổ. Xem ra phải lấp đầy cái bụng mới được. Hắn liền đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. May cho hắn là dù thường thay ăn ngoài do phải đánh nhiều phần công việc nhưng chủ nhân của cơ thể này lúc trước vẫn chuẩn bị một tí nguyên liệu nấu. Ăn trong nhà, đồ làm bếp cũng không có vấn đề gì. Chứ không thì Yozora chỉ có thể lê xác ra ngoài ăn thôi. Do nguyên liệu hạn chế cùng với tinh thần vẫn mệt mỏi do pha xả nước không phanh vừa rồi nên Yozora chỉ làm đơn giản. miễn sau có thể lấp đầy cái bụng là được rồi. Quảng cáo, hệ thống, khi nào thì ta mới có thể tiếp tục tiến hóa? Sau khi ăn xong, Yozora lập tức hỏi thứ mà hắn đang thắc mắc nãy giờ. Hắn không ngây thơ tới mức nghĩ việc tiến hóa có thể tiến hành liên tục. Ít nhất phải có khoảng nghĩ giữa hai lần. Im lặng từ khi Yozora hoàn thành tiến hóa. Hệ thống lại lần nữa lên tiếng. Đinh, phải chờ cho ký chủ hoàn toàn đi tới cực hạn của giai cấp hiện tại. Yozora nghe vậy liền nhíu mày hỏi. Làm sao để đạt tới cực hạn? Đinh, ký chủ có thể tìm trong tri thức mà. Tiến hóa chi nguyên, đưa cho. Yozora liền tìm trong đống tri thức đó. Bởi vì khi đó hắn chỉ quan tâm tới hướng tiến hóa cho nên những thông tin còn lại đều bị hắn lướt qua. Bây giờ nhìn lại thì phải nói là nhiều kinh khủng. Chỉ nên nhìn thông tin cần thiết bây giờ thông. Những cái kia để khi khác cũng được. Tự nhủ trong lòng, Yozora bắt đầu tìm kiếm. Đây rồi, Yozora vui mừng nói. Sau một hồi lâu thì cuối cùng hắn cũng tìm ra thứ hắn muốn. Yozora lập tức tìm hiểu. Nhưng càng nhìn, mặt của hắn càng ngơ ra. Tới cuối cùng là cười khổ. Đơn giản tới mức bất ngờ. Đúng vậy, phương pháp để đạt tới cực hạn của giai cấp thứ nhất quá đơn giản. Tóm gọn lại trong hai chữ. Rèn luyện, quảng cáo. Sao mình lại mong chờ nhỉ? Yozora lắc đầu. Hắn cứ nghĩ để đạt tới sức hạn của giai cấp thứ nhất thì phải làm thứ gì đó đặc biệt lắm. Hóa ra chỉ cần rèn luyện chăm chỉ là sẽ tới. Thậm chí cái phương pháp rèn luyện đi kèm cũng không phải võ công cái thế gì mà chỉ đơn giản là phương pháp rèn luyện cơ bản mà thôi. Được rồi, có còn hơn không? Yozora bỏ tạp niệm, chuẩn bị thử xem phương pháp rèn luyện có tác dụng như thế nào. Yozora thay một bộ đồ thể thao, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên hắn đi ra khỏi nhà từ khi tới thế giới này. Hít, hà, hít, hà. Yozora đang chạy chậm trên một con đường với hai bên là một hàng cây anh đào. Đương nhiên là việc chạy chậm như thế này không có tác dụng gì cho việc rèn luyện rồi. Yozora chỉ đang đi nhìn xem xung quanh để xác nhận coi có sự kiện huyền bí nào xuất hiện hay không thôi. Bí quyết thật sự nằm ở nhịp thở của hắn. Theo việc hít vào, cơ thể của Yozora sẽ căng cứng hết mức có thể. Linh lực trong không khí sẽ bị hút vào. Đồng thời linh hồn sẽ bị ép lại. Cho tới khi Yozora không chịu được nữa. Hắn sẽ thở ra. Cơ thể đang căng cứng hết mức sẽ nhanh chóng buông lỏng hết mức. Lượng tạp chất còn sót lại trong quá trình tinh luyện linh lực sẽ được thải ra. Cùng lúc đó thì linh hồn đang bị ép sẽ lập tức được thả ra. Tới lúc thở ra hết được thì hắn sẽ lập tiếp tục hít vào và lặp lại chu kỳ này. Dù chỉ là cơ bản nhưng công dụng rất lớn đâu. Yozora cảm khái. Hắn có thể cảm nhận được theo mỗi lần hít thở thì cơ thể lại càng mạnh mẽ. Lượng linh lực càng tăng cùng linh hồn càng ngưng tụ. Hắn công nhận dù phương diện khác không bằng nhưng xét về phương diện rèn luyện thôi thì phương pháp cơ bản này vượt xa mấy cái gọi là thần công đó. Ngàn vạn lần. Cách chương.